Vào lúc này thì linh thức của lão đã nhìn thấy nhạc vụ đã lại đến lần thứ năm. Nhìn thấy cảnh tượng này, cảnh giác trong lòng Phong Vân lập tức dâng lên mức cao nhất. Quả nhiên lúc nhạc vũ lại xong lần thứ năm thì pháp trận vô danh trong đại điện đã đạt đến trạng thái hoàn toàn khởi động. Những linh lực tụ vào vùng xoáy lại càng gia tăng. Trong lúc mơ hồ có thể thấy ở chính giữa vũng xoáy một điểm nho nhỏ đang không ngừng bắt đầu mở rộng. Lúc bắt đầu chỉ nhỏ như hạt gạo, một thoáng sau đã lớn như hạt châu. Có thể thật sự đả thông không gian. Chẳng lẽ hưng suy của Quảng Lăng Tông ta thật sự ứng tại vào một hài tử chưa tới 15 tuổi. Phong Vân chấn động, cũng không biết nên khóc hay cười, rốt cuộc nên dùng phương thức nào để phát tiết nỗi vui sướng trong lòng, chẳng qua trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn bừng bừng. Bất quá chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tâm thần của lão bị chỗ trung ương của vung xoáy hấp dẫn. Lúc nhạc vũ cúi lại đến lần thứ 6 thì điểm kia chợt khuếch trương thành hình cầu màu đen. Trong đó có một luồng hào quang 5 màu thoáng hiện rồi từ hình cầu kia xuyên ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, phiến danh Long Tước. Đây là vật gì? Nhìn ngũ sắc quang hoa đang dần dần chiếu sáng cả đại điện, 5 người đều ngạc nhiên nhìn qua thì thấy đó là một kiện pháp bảo dạng quạt lộng đang trôi lơ lửng trong không trung. Chất liệu pháp bảo kia vô cùng đặc dị, hoàn toàn do lông vũ tạo nên. Mỗi một sợi lông chim đều có màu sắc khác nhau, nơi phần đuôi đều có một phù văn hình tròn. Số lượng lông vũ khoảng chừng 300 cây, mỗi cái dài chừng một thước, đan vào với nhau, mặt ngoài có vô số phù văn huyền ảo lưu động. Còn có một luồng uy áp tràn ngập xung quanh khiến Vu Duy cùng với Phong Vân chỉ nhìn qua một cái cũng đã cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tình hình của ba người Nông Dịch Sơn, Cung Trí, Mạc Quân chẳng qua chỉ tốt hơn một chút. Mạc Quân nhìn qua rồi khẽ nhíu mày. Chiếc quạt này hình như là làm từ lông đuôi của thần thú Khổng Tước Thượng Vị. Mấy người trong điện nhìn nhau đều lộ vẻ hoảng sợ. Cả 5 người bọn họ chưa dùng qua nó nên chưa biết phẩm cấp của pháp bảo này. Bất quá chỉ nhìn linh lực mênh mông xúc tích trong đó và uy áp lớn lao đối với thần hồn thì có thể phán đoán tối thiểu cũng ở trên nhị phẩm, thậm chí có khả năng là nhất phẩm. Muốn chế luyện pháp bảo như vậy nếu không có đuôi của thần thú Khổng Tước cấp 12 thì tuyệt không có thể. Về phần thực lực của thần thú Khổng Tước Thượng Vị giai, bọn họ còn chưa từng thấy qua mà chỉ nghe nói. Cho dù là chân chính thành tiên, đối mặt với thần thú như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn trốn chạy. Cũng không biết tổ sư đã phi thăng của bọn họ rốt cuộc từ đâu tìm được vật này. 5 người đang nghi ngờ tự hỏi thì bên trong vật hình cầu kia có 3 đạo quang hoa thoát ra cùng trôi lơ lửng với chiếc quạt. Lần này tạo hình của nó là 3 thanh trường kiếm, một đen một trắng một tím, có phong cách cổ xưa. 3 thanh huyền binh trông hết sức bất phàm, ước chừng là bảo vật có linh trí, dường như thần phục chiếc quạt 5 màu kia. Bất quá trong mắt mấy người Nông Dịch Sơn càng cảm thấy vui mừng. 3 thanh huyền binh này chừng nhị phẩm nhưng đúng là thứ mà Quảng Lăng Tông bọn họ đang cần thiết. Còn như chiếc quạt 5 màu kia tuy uy lực lớn lao nhưng trong Quảng Lăng Tông không ai có thể sử dụng. Quảng Lăng Tông chúng ta lại có thể gặp phải chuyện may mắn bậc này. Cung Trí than thở, có 3 thanh nhị phẩm huyền binh này thì Quảng Lăng Tông ta ở Bắc Hoang nào có sợ ai. Phong Vân đồng ý sâu sắc, còn dao động linh lực trong thạch điện đã bắt đầu ổn định. Lão dùng thần niệm quét về từ đường thì thấy nhạc vụ đã lại xong lần thứ 7. Phong Vân cẩn thận quan sát lại thiếu niên này một lần nữa rồi cười khổ một tiếng. Tuy nói hồn lực của hắn so với những người đồng trang lứa mạnh mẽ vô cùng song tư chất bản thân cũng chỉ là trên bậc trung. Chỉ sợ dù có tông môn toàn lực tương trợ thì cũng phải 4-50 năm sau mới tiến vào linh hư cảnh. Một thiếu niên như vậy lại có thể giải được bí ẩn Quảng Lăng tuyệt kiếm, tái hiện lại 3 thức kiếm, chỉ mới mấy ngày sau đã khiến cho tổ sư vạn năm chưa từng liên lạc giáng ân trạch xuống cho tông môn, làm dấy lên hy vọng phục hưng tông phái, xua đi mối lo mấy trăm năm do Thái Huyền Tông cùng Phù Sơn Tông quật khởi. Cho dù trong lòng cảm giác hoang đường thế nào thì Phong Vân lúc này cũng cho rằng người này có liên quan chặt chẽ với số mệnh vui buồn của Quảng Lăng Tông bọn họ. Chẳng qua đáng tiếc hài tử này đã đến muộn 50 năm, nếu không thì bản thân lão cũng đã có hy vọng truy cầu trường sinh. cũng không biết tổ sư còn có ban thưởng vật gì khác hay không. Mạc Quân vừa nói xong thì nhìn chăm chú vào chỗ giữa vũng xoáy. Linh lực trong không gian vẫn không ngừng hội tụ nhưng không thể theo kịp tiêu hao ở chỗ này. Bất quá nhìn tình hình có thể duy trì trong chốc lát. Nghe được lời ấy, vẻ hy vọng của Nông Dịch Sơn càng tăng lên. Trong nháy mắt lại có hai linh vật xuyên ra. Đầu tiên là một chiếc khay ngọc hình tròn. Hai người Phong Vân cùng Vu Duy vừa thấy vật này thì lộ ra vẻ ảm đạm. Duy chỉ có Nông Dịch Sơn là nhíu mày. Thừa dịp dao động linh lực trong điện dần trở lại bình thường thì chộp cái khay xem xét. Sau đó lộ vẻ kinh sợ, vật này tựa hồ có thể hợp dụng với luân hồi bàn. Tổ sư quả thật chưa từng quên đệ tử hậu bối. Nói đến đây, Cung Trí cùng Mạc Quân đều lộ vẻ cực kỳ vui mừng. Tuy nói đến tầng cảnh giới này của bọn họ thì thần hồn đã có thể chuyển kiếp nhưng có thể giữ được bao nhiêu linh trí, thân thể thay thế có thích hợp hay không thì hết thảy đều chưa biết. Chiếc khay ngọc này có thể hợp dụng với luân hồi bàn thì hiển nhiên là vật có thể tăng cường công hiệu, thậm chí tạo thành một bộ phận trong đó. Có vật này tương trợ, vòng chuyển sinh của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều cơ hội. Kế tiếp là một chiếc bình ngọc có vẽ hình mây nước. Thấy vật này, trong mắt Phong Vân cùng Vu Duy mới dần dần lộ ra vẻ kích động và mong đợi. Nông Dịch Sơn biết tâm tư hai sư đệ này của mình, lão cười một tiếng rồi cũng nắm lấy chiếc bình ngọc này vào tay. Bất quá khi vừa cầm vào thì lão cảm giác cánh tay chịu xuống. Trong mắt Nông Dịch Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc, mở nắp bình thăm dò bên trong thì con ngươi hơi co rút lại. Bình ngọc này là một chí bảo thuộc tính thủy, bên trong có chừng 3.300 giọt huyền âm cử thủy. Phong Vân vừa mới cảm thấy trong nội tâm dâng lên một niềm thất vọng thì bỗng nghe Nông Dịch Sơn cười một tiếng, tổ sư giáng ân điển. Bên trong ngoại trừ huyền âm cử thủy còn có 33 viên cửu chuyển linh tịch đan. Phong Vân nhất thời từ thất vọng chuyển sang vui mừng, còn Cung Trí cùng Mạc Quân cũng bốn mắt nhìn nhau tiếc nuối. Cửu chuyển linh tịch đan đối với tu sĩ kim đan đỉnh phong như Phong Vân có hiệu dụng to lớn, là vật mấu chốt để giúp thành công hóa đan kết anh. Nhưng đối với hai người bọn họ thì có cũng được mà không có cũng không sao. Đáng tiếc, nếu vật này hạ xuống Đông Dương Tông, Tử Nghiễn Môn và Tĩnh Hải Tông thì nhất định có thể thêm vào 3-4 vị tu sĩ đại thừa kỳ tu sĩ. Còn Quảng Lăng Tông ta tuy là xưng hùng Bắc Phương, song bàn về nhân vật vẫn kém Trung Nguyên cùng Đông Hải không chỉ một bậc. Nông Dịch Sơn tiếc nuối khẽ lắc đầu, đưa đồ trong tay cất xong thì nhìn vào chỗ vật hình cầu kia đã bắt đầu tiêu tán. Bất quá lão tuy biết không thể nào có thêm vật gì nhưng vẫn không khỏi có chút chờ đợi. Sau một thoáng mới cười tự giễu, mình thật sự là tham lam, những gì hôm nay có được đã đủ bằng Quảng Lăng Tông tích lũy trong 5.000 năm, đủ để cho tông môn chấn hưng, còn chưa cảm thấy đủ hay sao? Vừa lúc ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu thì Nông Dịch Sơn chợt thấy một đạo hoàng quang từ chỗ quả cầu đã thu nhỏ lại bằng nắm tay bay vút ra. Theo bản năng lão phất tay cầm lấy rồi bất giác kinh dị. Vật này cũng không phải pháp bảo huyền binh gì mà một tờ giấy vàng trên đó chỉ viết một chữ, vũ, nét chữ cứng cáp có lực. Hai sư thúc cảm thấy hành động cuối cùng này của tổ sư có nghĩa là gì? Ta cũng không dám nói bừa. Bất quá tổ sư để cuối cùng mới truyền tờ giấy này tới, chắc là quan trọng nhất với Quảng Lăng Tông ta. Cung Trí trầm ngâm chốc lát, rồi lại là nhìn về phía Từ Đường. Hài tử phía ngoài kia có tên là Vũ, vậy thì ân trạch của tổ sư chính là do người này. Ta nghe nói tổ sư khai sơn lúc còn chưa đắc đạo cũng rất có sở đắc về thuật số. Nông Dịch Sơn đồng ý với ý kiến của sư thúc, tuy nhiên với thân phận trưởng giáo nên lão cũng không thể dễ dàng tỏ thái độ. Ngay sau đó nhìn sang Mạc Quân thì thấy đối phương cũng đang trầm ngâm nhìn cây quạt năm màu kia. Không biết Mạc sư thúc nghĩ như thế nào? Phẩm cấp cây quạt này chắc là nhất phẩm. Nói ra thật xấu hổ, Quảng Lăng Tông chúng ta tuy có tới 5 nguyên anh nhưng không ai có thể sử dụng vật này. Thấy mấy người trong điện đều tỏ vẻ ngạc nhiên, Mạc Quân nhẹ giọng cười một tiếng, ta đang suy nghĩ, vật này có phải là tổ sư dành riêng cho hài tử kia? Hài tử này khác với chúng ta là vừa bắt đầu đã có đầy đủ ngũ hành đại hỗn nguyên chân lực, nói như vậy cũng có thể. Nông Dịch Sơn nắm lấy cây quạt, thấy khắc hai chữ, Long Tước, ở cán. Chẳng qua với tu vi của lão cũng khó có thể nhìn ra phẩm cấp uy lực của nó. chỉ cảm thấy bên trong có một vài phù sách cực kỳ phức tạp. Nghĩ đến cho dù là thân có ngũ hành công pháp, muốn tế luyện ra 10 phần uy lực thì cũng phải trải qua 3-40 năm tu luyện. Nông Dịch Sơn khẽ nhíu mày, tạm thời cũng không suy nghĩ đến nó, chỉ thu vào trong nhẫn chữ vật. Sau đó lại nhìn bốn người, không biết chúng ta xử lý những thu hoạch hôm nay thế nào. Bọn ta tuân theo dụ mệnh của sư huynh. Vu Duy cùng Phong Vân không đáp mà chỉ cúi người hành lễ. Cung Trí bên kia cũng lắc đầu. Thực lực Quảng Lăng Tông ta suy yếu, tổ sư ban tặng những thứ bảo vật này, mặc dù làm tông môn có cơ hội chấn hưng, song nếu tiết lộ sớm e là có tai họa diệt môn. Ta cảm thấy chuyện hôm nay vẫn phải tận lực giữ kín. Nông Dịch Sơn khẽ mỉm cười, sau đó cũng chỉ Mạc Quân gật đầu. Nếu như thế vậy thì chuyện hôm nay chỉ giới hạn trong 5 người chúng ta. Về phần hai vị trưởng lão Nghiêm, Đào thì khi nào trở về chúng ta sẽ thông báo. Nói đến đây, Nông Dịch Sơn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ra vẻ khó xử. Còn về hài tử ngoài kia, chúng ta nên xử trí thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, thất nghi chi phạt. Với chữ mà tổ sư đã viết thì chúng ta có thể khẳng định hưng suy của tông môn gắn liền với hài tử kia. Cung Trí vuốt chòm râu dài, sau đó cười khổ một tiếng. Thật ra thì không cần tổ sư nhắc nhở, chỉ cần vào công lao hắn giải được Quảng Lăng tuyệt kiếm thì bọn ta cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ. Nói tới chỗ này, Cung Trí chuyển giọng, chẳng qua là nếu cấp cho hắn quá nhiều ưu đãi trong tông môn thì ta cũng không tán thành. Vẫn nói ngọc bất chắc bất thành khí, người trẻ tuổi nóng nảy nên cần rèn giũa, nên khích lệ thì vẫn phải khích lệ, hết thảy đều vẫn giữ như trước, giữ làm đệ tử chân truyền là được. Nếu đem người làm hư ngược lại không tốt. Ta cũng có ý tứ này, những tu sĩ tới lúc đại thành có ai không trưởng thành từ gian nguy. Bọn ta mặc dù không làm cho hắn trải qua quá nhiều gian khổ để hắn kiên định đạo tâm, nhưng cũng không thể để cho hắn mỗi ngày đều sống trong an nhàn sung sướng, làm hư đi một khối ngọc thô. Mạc Quân nói xong, vừa nhìn nhẫn chữ vật của Nông Dịch Sơn, long tước phiến này dù sao cũng là pháp bảo nhất phẩm. Tuy đối với chúng ta vô dụng nhưng với những tu sĩ đại thừa kỳ thì chưa hẳn. Nếu đưa cho hắn quá sớm nói không chừng còn dẫn hóa sát thân. Theo ta thấy vẫn là tạm thời niêm phong mới là thỏa đáng. Nông Dịch Sơn khẽ nhíu mày. Lão biết hai vị trưởng lão nói đúng nhưng trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Dịch Sơn, dường như nhìn thấu tâm tư Nông Dịch Sơn, Cung Trí nhướng mày. Ta biết ngươi vẫn một mực có ý trùng trấn tông môn, nhưng hiện giờ chưa thể gấp được. Quảng Lăng Tông ta ngoài có cường địch, trong có ẩn ưu, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục vây công. Ngươi phải nhớ làm việc thận trọng. Ta thấy vẫn nên chờ 20 năm để Vu Sư Điệt và Phong Sư Điệt thành anh rồi hãy nói. Về phần hài tử kia hãy cho nó chút không gian trưởng thành. Còn nếu ngươi muốn thật sự thanh trừ đám sâu bò kia thì sao phải lấy hắn làm quân cờ để bố cục? Nếu có điều sơ suất thì sao? Nông Dịch Sơn nghiêm nghị, cúi người hành lễ với Cung Trí, trong lòng cười khổ. 20 năm sao? Cũng không biết mình và Quảng Lăng Tông, rốt cuộc có thể chờ đến lúc đó hay không? Nhạc Vũ ngơ ngác lùi về vị trí, hắn cũng không rõ ràng Thông U Châu vì sao lại dị động. Vào lúc linh lực bên trong hạt châu dao động mãnh liệt nhất thì hắn đã cảm giác được một luồng hồn lực khổng lồ ào đến. Bất quá khi đó hắn lo lắng nhất là luồng lực lượng không biết lai lịch này rốt cuộc có lợi dụng Thông U Châu xuyên qua không gian như chiến tuyết không, còn sợ Thông U Châu chống đỡ không nổi. Lúc ấy bên trong hạt châu cơ hồ đã bắt đầu xuất hiện linh trận dao động khiến hắn đến giờ vẫn cảm thấy sợ hãi. May nhờ có lực lượng kia phát ra tựa hồ bị thế giới bên trong hắn bài xích. Hơn nữa không biết vì lý do gì mà cuối cùng kịp thời thu tay lại, thậm chí còn phân ra một phần để giúp hắn ổn định Thông U Châu. Nếu không phải như thế thì hiện giờ lá bài tẩy của hắn dù không bị hủy diệt, cũng sẽ bị tổn thương. Sau khi mọi chuyện đã chấm dứt thì Nhạc Vũ phát hiện phần không gian đã bị tổn thương trong hạt châu kia dường như đã có khôi phục. Hắn đã mơ hồ có thể cảm giác được chiến tuyết trong không gian loạn lưu. Chẳng lẽ người mới vừa rồi chính là Mạc Quan Lan của Tĩnh Hải Tông? Nghĩ đến đây, Trong lòng Nhạc Vũ không rét mà run. Với thủ đoạn của vị đã tự xưng thành đạo này, nếu muốn động chút tay chân trong Thông U Châu chỉ là việc đơn giản. Hắn đưa mắt nhìn quan thì thấy ánh mắt của mọi người cũng không có gì hoài nghi, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nghĩ thầm nhìn tình hình này chắc chưa xảy ra chuyện lớn gì. Cho dù bên trong Quảng Lăng Tông có thật sự xảy ra động tĩnh gì cũng không liên quan đến mình. Nghi thức kế tiếp cũng là buồn chán. Đệ tử chân truyền và đệ tử nội môn lần lượt dâng hương. Những đệ tử ngoại môn và ký danh chỉ có thể đứng xa quỳ lạy. Sau khi kết thúc những nghi thức này mới có mấy vị lão nhân và một đám tu sĩ kim đan mặc huyền sam đi tới trong điện bắt đầu nghi thức cuối cùng của đại điển. Trong những người này, Nhạc Vũ phần lớn cũng cảm thấy quen mặt, nhớ tới lần ra mắt trong đại điện Thủy Hàn Phong. Chẳng qua hắn vẫn không biết tên hầu hết trong bọn họ. Đoan Mục Hàn quả nhiên không thấy đâu càng làm hắn lo lắng. Ngay cả đại điển tế sư quan trọng như vậy mà nàng cũng không được phép xuất tịch. Có thể thấy mức độ nghiêm khắc của lần trừng phạt này. Cũng không biết có phải do ảo giác hay không mà Nhạc Vũ cảm giác có mấy cặp mắt đang nhìn mình từ trước từ đường. Mỗi khi nhìn vào lại không hề thấy gì. Chẳng lẽ vẫn là chuyện Quảng Lăng Tuyệt Kiếm? Hay là vì chuyện mới vừa rồi? Nhạc Vũ bất giác nhíu mày. Đang suy đoán trong lòng thì đại điển đã kết thúc. Vào lúc hắn định xoay người rời đi thì từ trong vang lên một giọng trầm trầm. Đây là linh tiền của tổ sư Khai Sơn. Các ngươi rời đi không được huyên náo. Lệnh cho đệ tử chân truyền đời thứ 37 là Nhạc Vũ và đệ tử nội môn Tân Minh lưu lại. Giọng nói vang lên không chút khách khí. Nhạc Vũ nói thầm trong lòng một tiếng. Quả nhiên, rốt cuộc là có người theo dõi. Không biết là do mấy lại vừa rồi hay là do chuyện trước kia với Tân Minh. Hắn vừa nhìn phía sau một cái, chỉ thấy sắc mặt Tân Minh, còn Tân Oánh thì đầy vẻ âm độc. Nhạc Vũ cười lạnh một cái rồi quay đầu thì thấy Tà Hạo chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt đang cẩn thận đánh giá. Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi cả kinh, thầm nghĩ tu vi thiếu niên trước mắt này cao đến bao nhiêu mà làm sao mình chưa từng phát hiện. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh chuyển thế thì đáng lẽ ra cũng phải tán đi phân nửa thực lực, còn phải mất một thời gian để khôi phục. Tà Hạo này bất quá mới 13 tuổi mà thôi, tại sao lợi hại như vậy? Linh giác hiện giờ của hắn ngay cả tu sĩ linh hư cảnh cũng chưa chắc có thể bằng. Chúc mừng Nhạc sư huynh, hôm nay có thể được tổ sư Quảng Lăng Tông ta coi trọng, tiền trình ngày sau nhất định bất khả hạn lượng. Trông thấy ánh mắt kinh dị lẫn đề phòng của Nhạc Vũ, Tà Hạo không thèm để ý mà chỉ cười nhạt, chẳng qua sau này sư huynh sẽ phiền phức rồi. Nói thật thì sư đệ ta rất mong đợi về ngươi, để xem người đã đoạt đi của ta danh sách đệ tử bí truyền, tương lai rốt cuộc có thể có bao nhiêu thành tựu mấy chữ, đệ tử bí truyền. Tà Hạo dùng một loại thủ pháp nào đó nói nhẹ như muỗi, hơn nữa còn tụ âm thành tuyến khiến mấy người bên cạnh không hề nghe thấy. Nhạc Vũ nghe vậy thì cả kinh, hắn ngạc nhiên không phải đối phương thế nào biết được thân phận của mình. Chỉ là hắn suy đoán chẳng lẽ mới vừa rồi Tà Hạo nhìn ra cái gì. Đang lúc hắn định hỏi lại thì Tà Hạo đã đi về phía cửa. Nhạc Vũ nhìn thật sâu bóng lưng của hắn, mắng thầm một câu. Sau đó bình thản chờ cho đám đệ tử vừa nhập môn đi hết. Đến khi cả từ đường trống trải thì Nhạc Vũ phát hiện cả trưởng giáo Nông Dịch Sơn lẫn mấy vị tiền bối Nguyên Anh và trưởng bối Kim Đan đều đã rời đi. Trong từ đường chỉ còn lại một vị lão nhân sắc mặt nghiêm túc, còn có một tu sĩ chấp sự trẻ tuổi ở cảnh giới linh hư, chính là người mới vừa rồi chủ trì đại điển. Nhạc Vũ thầm nghĩ lão nhân kia chắc là trưởng điện từ đường tổ sư, chân nhân phong vân rồi. Lúc trước Thượng Ngạn có giải thích qua cho hắn những nhân vật trong Quảng Lăng có nói với vị điện tôn của từ đường tổ sư, thân phận không dưới thất phong. Người còn lại chắc là đệ tử chấp sự Hà Phàm, nghe nói là người có hy vọng tiếp nhận ngôi vị điện tôn nhất. Đệ tử nội môn đời thứ 37 Tân Minh, ngươi có biết tội của ngươi không? Sắc mặt của Tân Minh càng khó coi hơn lúc nãy. Bất quá vẻ tức giận trong mắt của hắn đã mất đi vài phần, cũng biết tình cảnh của mình coi như đã định từ lúc Nhạc Vũ phát hiện ra điều bất thường trong phẩm quả. Cho dù thế nào đây cũng là quả đắng do tự mình tạo ra. Nếu như có chuyện gì làm hắn bất ngờ thì chính là sự bình thản của Nhạc Vũ. Đối phương coi như không hề có ý xuống nước. Trước mặt đông đảo người trong từ đường bức bách mình lộ ra chuyện xấu. nhìn Nhạc Vũ một cái thật sâu, Tân Minh vén vạt áo trước quỳ xuống từ đường. Đệ tử sơ suất làm vỡ phẩm quả trước điện, đã biết tội. Vỡ phẩm quả? Hắc, ngươi đâu chỉ là vậy mà thôi. Phong Vân vừa nói vừa nhìn Hà Phàm đang tái mắt bên cạnh, tuy nhiên cũng không có ý định truy cứu thêm mà chỉ hừ lạnh. Tội ngươi đả thương đồng môn còn chưa tới chấp luật điện dẫn phạt thì đã phạm thêm tội này, ta chưa kể tội trước. Chỉ riêng tội lần này sẽ phạt lao dịch trong vạn tiên 10 năm, ngươi có bằng lòng hay không? Con ngươi Tân Minh nhất thời co rút, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cuối cùng cúi người quỳ gối. Bẩm chân nhân, Tân Minh nguyện nhận phạt nhận tội. Nhạc Vũ bên kia cũng cau mày, hắn đang lo không được lấy cớ vào vạn tiên quật nên muốn nhân cơ hội trước mặt. Nghĩ thầm sớm biết như thế vừa rồi cứ để Tân Minh hãm hại cũng được. Trong lòng khẽ động, hắn cũng bước ra quỳ gối. Thật ra thì mới vừa rồi đệ tử cũng có điểm bất kính với chư vị tổ sư. Kính xin chân nhân đáp ứng, để cho đệ tử lao dịch trong vạn tiên 10 năm chuộc lỗi. Phong Vân nghe vậy, đầu tiên lộ vẻ vui mừng, nghĩ thầm hài tử này quả biết thủ lễ. Bất quá nghe xong câu cuối lại nhíu mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236. Trên tiểu quan phong khi Nhạc Vũ từ trong từ đường đi ra, cũng do Hà Phàm tự mình đưa ra. Cũng đồng dạng là đệ tử chân truyền, nhưng thân phận địa vị giữa song phương hơn kém không chỉ một cấp bậc. Nhưng sau khi đi ra cửa điện, Hà Phàm vẫn giữ thái độ thật thân mật, phảng phất giống như hai người chính là huynh đệ kết nghĩa. Đưa ra tới ngoại viện từ đường, Hà Phàm lại hướng Nhạc Vũ thi lễ thật sâu. Vừa rồi nhận được ân đức Nhạc sư điệt che chở giấu giếm, Hà Phàm khắc sâu trong lòng, ngày sau nếu có cơ hội nhất định sẽ có bồi đáp. Hà sư thúc đã nói quá lời rồi. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, lắc mình tránh né đối phương thi lễ, lại nói: ta còn phải làm việc tại vạn tiên quật 1 năm, khi đó kính xin Hà sư thúc chiếu cố nhiều hơn mới được. Hà Phàm cười ha ha, lại đứng thẳng người, chuyện này tất nhiên phải làm. Sư điệt cứ yên tâm đi, có Hà sư thúc ở, bảo đảm sẽ không để cho ngươi bị nửa điểm ủy khuất. Nói dứt lời, lại chắp tay thi lễ với Nhạc Vũ, liền bước vào trong cửa điện. Hắn không hề có chút để ý tới huynh muội Tân thị vốn cùng đi ra. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, hiểu được thái độ của vị Hà sư thúc này thật ra không có quan hệ gì tới việc mình mới làm khi nãy. Hơn phân nửa là vì nhìn thấy thái độ thân mật của vị Phong Điện Tôn, vì thế hiện tại mới dụng tâm kết giao, lại còn cố ý ở trước mặt hắn bỏ qua quan hệ với Tân gia huynh muội. Đối với việc này Nhạc Vũ cũng không bài xích, nếu không cần thiết, hắn cũng không nguyện gây thù hằn khắp nơi. Có thể kết giao thêm nhiều bằng hữu, đối với việc đặt chân tại Quảng Lăng Tông ngày sau của hắn thật sự sẽ giúp ích rất nhiều. Mà tiền đồ của mình còn phải đi thật xa, nếu có mâu thuẫn không thể giải hòa thì không tốt lắm. Nếu có thể đoàn kết thì càng tốt hơn nhiều. Thu hồi ánh mắt, Nhạc Vũ lại nhìn hai người Tân Minh cùng Tân Oánh mỉm cười thi lễ, lúc này mới đi về hướng Thượng Ngạn đang chờ trực ở cửa không xa. Nếu đã chính thức bái nhập vào Quảng Lăng Tông, lúc này hắn cũng không cần thêm cố kỵ. Hắn lập tức phóng ra Xuyên Vân Toa, chở hắn cùng Thượng Ngạn bay đi xa. Giờ khắc này ở cửa từ đường lưu lại hai người, nhưng đều vẻ mặt âm trầm như nước. Ca, lần này toàn bộ trách tiểu muội. Nếu không phải muội nghĩ ra biện pháp vụng về này, huynh vốn không cần bị hắn nhục nhã như thế. Cho đến khi Xuyên Vân Toa mang theo oánh quang biến mất phía chân trời, Tân Oánh mới rời ánh mắt, vẻ mặt áy náy lo lắng nhìn Tân Minh, không biết Phong Điện Tôn dự định trừng phạt huynh trưởng như thế nào. 10 năm cưỡng bức làm việc trong vạn tiên quật. Tân Minh cười khổ một tiếng, nhìn thấy đôi mắt của Tân Oánh mở to tức giận, lại hơi phất tay ý bảo muội muội nên an tâm một chút chớ nóng này. Phong Điện Tôn chỉ trừng phạt tội ta bố trí mưu kế hại Nhạc Vũ, 10 năm lao dịch xem như cũng công bằng hợp lý. Nếu làm như vậy, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của huynh trưởng sao? Thần sắc của Tân Oánh vẫn lo lắng, xưa nay nghe nói lao dịch tại Vạn Tiên Quật rất cực khổ, mỗi ngày sợ rằng phải tiêu hao hơn phân nửa thời gian của huynh trưởng rồi. Chuyện này cũng đơn giản, cùng lúc đưa ra chút đan dược, để cho những ngoại môn đệ tử giúp đỡ một chút là được. trong miệng nói như vậy, nhưng trong mắt Tân Minh cũng có chút ảm đạm. Nhưng chỉ thoáng qua hắn liền đem chuyện này bỏ xuống, đưa tầm mắt nhìn vào cửa viện. Thật ra ta xem chân chính phiền toái chính là vị Hà sư thúc kia mới đúng. Bất quá chỉ là một tên tiểu nhân mà thôi. Huynh trưởng nói tới hắn làm chi? Tân Oánh nghe vậy chân mày cau lại, vừa rồi nhìn thấy bộ dáng nịnh hót của hắn, thật sự là buồn nôn. Tân Minh cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm chính bởi vì tình hình như thế mới thật sự làm cho người ta lo lắng. Nghĩ tới vừa rồi bên trong điện, vị phong điện tôn tỏ vẻ thật hiền hòa đối với nhạc vũ, hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Trực giác trong lòng hắn không hiểu sao linh cảm một tia nguy cơ. Cùng một thời gian, ở trên xuyên vân toa, vẻ mặt Thượng Ngạn lại vô cùng kinh dị nhìn quanh không gian bên trong phi toa. Nếu ở bên ngoài xem ra, xuyên vân toa chỉ dài rộng chừng 4-5 trượng, nhưng khi tiến vào bên trong thì lại khác hẳn. Nơi này giống như sử dụng thiên lý đỉnh hộ pháp, vừa nhìn qua, ước chừng phải lớn tới 12-13 trượng. Một loại pháp bảo phi hành thật tốt quá, trừ ngự không phi hành thuật, còn có thể dùng làm nơi trữ vật. Phẩm cấp ít nhất cũng từ thất phẩm trở lên đi. Thượng Ngạn tấm tắc cảm thán hồi lâu, sau đó đưa ánh mắt dò hỏi nhìn nhạc vũ, không biết có phải xuyên vân toa này chính do Đoan Mục tọa tặng cho. Nhạc vũ cười không đáp, chỉ yên lặng giá ngự xuyên vân toa tiến về phía trước. Cũng không phải hắn cố ý giấu giếm, mà là mấy ngày trước Đoan Mục Hàn có dặn dò hắn, cao tầng tổ phụ hắn là môn nhân Phù Sơn Tông, tốt nhất đừng nên dễ dàng tiết lộ với đồng môn. Vật này do Nhạc Uyên Hồng cho hắn, tất nhiên không có phương tiện nói rõ với đối phương. Nhưng Thượng Ngạn nhìn thấy hình dáng của hắn, thì ngược lại cho rằng suy đoán của mình đã đúng. Loại pháp bảo vừa có thể phi hành vừa có thể trữ vật, là đồ vật khó gặp trong tu chân giới. Tuy phẩm cấp chỉ có thất phẩm, nhưng hoàn toàn có thể xem như cùng cấp với pháp bảo ngũ phẩm. Mà vật chân quý như vậy, tuyệt đối không phải thế gia đại tộc phàm gian có thể thu mua được. Hơn nữa lấy tu vi của nhạc vũ, ngoại trừ trưởng bối trong tu tiên giới tặng cho, cũng không thể có cách nào tìm tới. Mặc dù không phải xuất từ tay Đoan Mục Hàn, vậy cũng nói rõ bối cảnh của nhạc vũ tại Quảng Lăng Tông thật thâm hậu. Nhưng nhìn thấy thiếu niên trước mắt giống như không thích nói tới đề tài này quá nhiều, Thượng Ngạn cũng biết điều chuyển rời sang chuyện khác. Mới vừa rồi nhạc sư đệ ứng đối bên trong điện, thật sự có thể nói hay lắm. Cũng thật đại khoái lòng người đây. Hai huynh muội kia ỷ vào trưởng bối che chở, những năm này hoành hành ngang ngược, cũng không biết có bao nhiêu người nhìn bọn hắn không vừa mắt. Lần này xem như chân chính thua dưới tay của sư đệ. Chẳng qua vừa rồi ta nghe Hà sư thúc nói, sư đệ ở Vạn Tiên Quật cũng bị lao dịch, một năm phải không? Là do ta xin phong điện tôn trừng phạt, bức bách tên Tân Minh kia dĩ nhiên là chút giận, nhưng trong lòng vẫn tồn tại ý niệm bất kính đối với các tổ sư gia. Nhạc vũ thuận miệng giải thích một câu, trong lòng âm thầm tiếc nuối. Theo bổn ý của hắn, thật ra chỉ hận không được ở trong Vạn Tiên Quật càng lâu hơn càng tốt. Nhưng vị trưởng điện chân nhân đối với hắn quả thật vô cùng hiền hòa, nói chỉ phạt nhẹ một tháng là được. Thời gian một năm này là do chính hắn mất bao nhiêu lời lẽ mới tranh thủ được tới tay. Mà vị phong điện tôn trước khi đi, còn cố ý nói dù lao dịch thì lao dịch, cũng không thể ảnh hưởng tu hành của hắn. Lòng quan ái thật khó thể dùng lời nói hết. Trong lòng nhạc vũ ngoài việc lĩnh tình, vừa thầm cảm thấy kỳ quái. Nghĩ thầm mình cùng vị tiền bối tu sĩ kim đan cảnh đỉnh phong Quảng Lăng Tông này cũng không có giao tình gì, vẻ thân mật như vậy không khỏi có chút quá mức. Nhạc vũ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể cho rằng nguyên nhân liên quan tới Quảng Lăng tuyệt kiếm. Có ba chiêu kiếm làm cơ sở, những vị lão nhân tông môn tất nhiên mong đợi mình có thể tiếp tục thôi diễn ra 10 chiêu kiếm thức phía sau. Nghĩ đến họ quan ái mình cũng không còn cảm thấy lạ. Ngoài ra chuyện lần này hắn lo lắng nhất chính là không biết tình hình bên trong Vạn Tiên Quật. Mình có thể thuận lợi được tiếp xúc đến những thi thể của những vị tu sĩ nguyên anh cảnh cùng kim đan cảnh hay không? Thời gian một năm như vậy thật có đủ hay không? Đang trong lúc nhạc vũ còn suy nghĩ miên man, hắn khống chế xuyên vân toa đã bay tới tiểu quan phong. Sau đó theo Thượng Ngạn chỉ điểm, hạ xuống ở một mảnh đất bằng phẳng. Nơi này tuy là dưới chân tiểu quan phong, nhưng độ cao cũng tới 2 vạn thước. trên mấy ngàn thước chính là tầng mây. Đi tới nơi này, đã thấy tuyết phủ trắng xóa, gió lạnh thổi ập vào người. Nhưng ngay khi xuyên vân toa tiến tới mặt đất bằng phẳng, liền phát hiện rất nhiều kiến trúc tao nhã hiện ra trước mắt, đầy vẻ ấm áp, ôn hương khắp nơi. Nhưng khi nhìn thấy một màn trước mắt, Nhạc Vũ thoáng ngẩn ra, chỉ cảm thấy khu vực trước mắt thật giống như những dãy cư xá như ở kiếp trước của hắn. Loáng thoáng còn có thể thấy bóng người qua lại bên trong. Ở tại Quảng Lăng Tông, trước khi đạt tới cảnh giới linh hư cảnh tâm động kỳ, không có được động phủ tại Quảng Lăng Sơn, cũng không được đi theo sư trưởng, phải tụ tập ở một chỗ do tông môn dẫn dắt linh mạch tập trung, cùng nhau tu hành. Nghe nói quy củ này do chính tổ sư khai sơn tông môn sở định, vì phòng ngừa tình cảm môn hạ đệ tử bất hòa. Thượng Ngạn nhìn thấy thần sắc Nhạc Vũ khác thường, cho là đối phương đang kỳ quái quy củ của Quảng Lăng Tông, liền thuận miệng giải thích. Khi nói tới cuối cùng, lại nhìn lên dãy kiến trúc trước mắt than nhẹ, nhớ tới 50 năm trước, ta được sư phụ mang tới nơi này cực kỳ náo nhiệt. Nhưng hiện nay chỉ sợ cộng hết toàn bộ nhân số tại đây, chỉ khoảng 40 người mà thôi đi. Trong lòng Nhạc Vũ kinh dị, bổn ý của hắn vốn không muốn ở chung với người khác, bởi vì hắn có rất nhiều chuyện bí mật sợ sẽ không phương tiện. Nhưng bây giờ nghe được lời nói của Thượng Ngạn, vẫn cảm thấy có chút lạ lùng. Thật ra đối với việc Đoan Mộc Hàn còn trẻ tuổi mà có thể đảm nhiệm tiểu quan phong tọa, có chút không giải thích được. Dù sao cho dù nàng có là nguyên anh tu sĩ chuyển thế, nhưng tâm tính không khác gì người trẻ tuổi. Nhưng giờ phút này nghe tới, tựa hồ như vẫn còn có nguyên nhân khác. Chuyện này cũng có liên quan tới cuộc đại biến của Quảng Lăng Tông từ vài chục năm trước.